Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 561, tán đồng hay không? Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần tại cùng cửu U đối thoại thời điểm, rốt cục, tu võ tràng bên trên, loáng thoáng có âm thanh, tất cả đều là một loại tê tê hít vào khí lạnh âm thanh. Loại kia vô tận chấn động. Đã để cho người ta kinh hô, gào thét không ra tới. Ngô Trầm hướng phía đấu võ đài dưới đi đến, không rên một tiếng, Sở Tĩnh Bang thì là hét lên. Quân Lạc Ảnh, thắng, phía dưới tiến hành trận thứ hai. Trận thứ hai là diêu tập đối với Trương Chiếp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Diêu tập thắng, 5 người đứng đầu, đã quyết ra, Sở Tĩnh Bang hét lên. Quân Lạc Ảnh, Từ Tiêm, Tô Trần, Diêu Tập, Vương Trùng, đây là 5 người đứng đầu. Chúc mừng các ngươi, 5 người đã cầm tới tù kình di tích viễn cổ ra trận tư cách. Tiếp xuống, thi đấu giao lưu một vòng cuối cùng. Xếp hạng đại chiến, Lão Phu nhắc nhở các vị. Trước 3 sẽ có ban thưởng, đến từ Đại Thương Học Viện ban thưởng. Thứ nhất sẽ còn có được đến từ hoàng thất ban thưởng. Cho nên, mời 5 vị cần phải chăm chú đối đãi. Sở Tĩnh Bang tiếp tục nói, cụ thể xếp hạng quy tắc rất đơn giản. Ta căn cứ trước 3 vòng 5 vị biểu hiện, cho các ngươi một cái bước đầu bài vị. Sau đó, các ngươi đều có được khiêu chiến còn lại mấy người tư cách. Thắng, liền cầm xuống đối phương danh từ thay thế. Lão Phu cho ra sơ bộ bài vị là thứ nhất Quân Lạc Ảnh, thứ hai Từ Tiêm, thứ ba Tô Trần, thứ tư Diêu Tập, thứ năm Vương Trùng. Cái bài danh này xem như vô cùng công bằng công chính. Quân Lạc Ảnh thứ nhất, không hề nghi ngờ, vô luận lúc trước còn là tranh tài đến bây giờ, đều là không hề nghi ngờ, xa xa dẫn trước. Từ Tiêm thứ hai cũng coi là không sai biệt lắm. Từ Tiêm khẳng định là thắng qua Diêu Tập, Vương Trùng, duy nhất có nghi vấn chính là có thể thắng hay không qua Tô Trần. Tô Trần là đại hắc mã, nhưng trước đó chiến tích là đánh bại Tùy Trì, đánh bại Thành Nhạc, nhất là đánh bại Thành Nhạc, hàm kim lượng cực kỳ cao. Bất qua, cuối cùng Thành Nhạc so với Từ Tiêm còn là không kém ít. Cho nên, Từ Tiêm đặt ở thứ hai. Không có vấn đề gì. Mặt khác, rất nhiều người cũng nhìn ra được, làm Từ Tiêm cùng Tô Trần đều có thể xếp tại thứ hai thời điểm. Sở Tĩnh Bang như vậy lựa chọn, xem như dành cho Tô Trần cảnh cáo. Dù sao trước đó Tô Trần trực tiếp tru sát Thành Nhạc, xem như bác Sở Tĩnh Bang mặt mũi. Thứ ba Tô Trần, không có gì đáng nói. Tô Trần hoặc là thứ hai, hoặc là thứ ba, thứ tư Diêu Tập cũng không dị nghị, dù sao hắn có thể xác định không bằng Tô Trần. Từ Tiêm, Quân Lạc Ảnh, nhưng lại khẳng định mạnh hơn Vương Trùng. Thứ năm Vương Trùng, thần thông cảnh 9 tầng, cũng không phải Tô Trần cái này vạn cổ khó gặp cực kỳ khủng bố vượt cấp yêu nghiệt. Đặt, cuối cùng, không lời nào để nói. Tô Trần, không được cũng không cần khiêu chiến Từ Tiêm. Tô Trần bên cạnh, Trần Kiếm Khung nhỏ giọng nói, thứ hai thứ ba không có khác nhau lớn gì, vạn nhất thụ thương, đối với ngươi tiếp xuống tù kình di tích có chỗ ảnh hưởng. Mặt khác, cũng coi là cho Sở Tĩnh Bang một bộ mặt. Tô Trần không có lên tiếng, Tần Ly cũng mở miệng nói, Tô ca ca, thứ ba đã vô cùng vô cùng vô cùng ưu tú, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ngươi đừng lại xúc động, tim đập của ta đến bây giờ liền không có dừng lại. Khẩn trương chết rồi, ngươi nếu là lại cùng Từ Tiêm chiến, ta khẳng định lại muốn kinh hồn táng đảm. Tam hoàng tử đồng dạng mở miệng, Tô Trần, từ Ngô Trầm thực lực đến xem, Từ Tiêm tuyệt đối cũng có hậu chiêu, chỉ mạnh không yếu, nếu như không có nắm chắc, không nên tùy tiện khiêu chiến. Tương lai, ngươi khẳng định hất ra Từ Tiêm rất nhiều. Dù sao ngươi bây giờ mới vẻn vẹn động hư cảnh nhất chuyển. Tam hoàng tử là từ thực tế cân nhắc. Hắn cảm thấy Tô Trần chiến từ tiêm thắng mặt còn là thật lớn. Bất qua, vạn nhất thua đây, liền không hoàn mỹ. Vạn nhất thua, Tô Trần hôm nay sáng tạo hết thảy thần tích đều muốn giảm đi. Đối với hắn thanh danh bất hảo, chớ xem thường thanh danh thứ này, trên thực tế rất hữu dụng, nhất là về sau đi hoàng thành, thanh danh tác dụng quá lớn. Tô Trần, ngươi liền nghe tam ca ca a. Thất công chúa âm thanh càng phát không lành lạnh, ngược lại là rất về không, rất thanh thúy, rất êm tai. Giờ phút này, tất cả mọi người quan chiến người tu võ đều đang đợi, chờ đợi xếp hạng 5 vị trí đầu 5 người biết hay không biết tái chiến. Đáy lòng, đương nhiên là nghĩ muốn lại nhìn thấy chiến đấu. Không thấy đủ, có thể lý trí nói cho bọn hắn, rất không có khả năng. Sở Tĩnh Bang thứ tự phân chia, quá hợp lý. Thánh Linh Thành, dưới màn hình lớn, rất nhiều người tu võ bắt đầu hoan hô. Chúc mừng, Tô Trần cầm xuống thứ 3. Tốt, quá tốt rồi. Nói thật, ngày xưa, chỉ cần là tứ đại học viện loại này quy mô tranh tài, Thánh Linh học viện học sinh chưa từng có nhúng chàm qua trước 3. Ngay cả 5 vị trí đầu đều không có nhúng chàm qua. Tô Trần đây là sáng tạo ra lịch sử, sáng tạo ra thần tích, bản thân lực lượng vì toàn bộ Thánh Linh học viện làm vẻ vang, vì toàn bộ Xích Châu vực làm vẻ vang. Có thể tưởng tượng, hôm nay qua đi, Tô Trần danh tự sẽ tại Xích Châu vực truyền khắp. Thu Thủy tỷ tỷ, Tô ca ca là thứ 3, là thứ 3, là thứ 3, đã nghe chưa? Lan Tô kích động hỏng. Nói thật, nàng tại biết Tô Trần tham gia tù kình võ đạo thi đấu giao lưu về sau, hy vọng duy nhất chính là Tô Trần chuyến này đi có thể an toàn trở về. Dù sao, Tô Trần trước mắt chỉ là Tiềm Long Viện học sinh a, mới gia nhập Thánh Linh học viện một tháng kế tiếp, mà hắn đối thủ đây, Tô Trần có thể an toàn trở về, chính là thắng lợi. Có thể hiện thực lại là, Sở Tĩnh Bang cái này công chứng người, cái này hoàng thất ngũ vương gia đều nói, Tô Trần thứ 3, nàng kiêu ngạo cực kỳ, so với mình cầm tới thứ tự còn cao hứng hơn. Hắn thật rất ưu tú. Tô Nhi, tỷ tỷ hâm mộ ngươi. Cố Thu Thủy đôi mắt đẹp có chút mê, ngây dại, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, trái lại, cũng giống như nhau a. Cùng một thời gian, Đại Thương tu võ tràng bên trên, Sở Tĩnh Bàng ánh mắt bắt đầu từ Ngô Hướng trên thân bắt đầu lướt qua. Vương Trùng, ngươi xếp hạng thứ 5, nguyện ý không? Còn cần khiêu chiến người khác sao? Nguyện ý thứ 5, Vương Trùng vội vàng nói, thứ 5 đều là nhặt được, hắn còn có thể ngốc ngốc chính mình lại đi mất mặt. Sở Tĩnh Bang ánh mắt xê dịch, lại nhìn về hướng Diêu Tập, Diêu Tập, ngươi xếp hạng thứ 4, nguyện ý không? Còn cần khiêu chiến người khác sao? Diêu Tập tranh thủ thời gian cung kính mở miệng, nguyện ý thứ 4. Sở Tĩnh Bang ánh mắt tiếp tục xê dịch, nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần, ngươi bài danh thứ 3, nguyện ý không? Còn cần khiêu chiến người khác sao? Sở Tĩnh Bang thật đúng là không xác định. Dù sao, 5 vị trí đầu bên trong, duy nhất lo lắng khả năng chính là Tô Trần cùng Từ Tiêm. Sở Tĩnh Bang không xác định, những người khác cũng không xác định a. Muôn người chú ý. Nhất là Từ Tiêm, nhìn chằm chằm Tô Trần. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng, không nguyện ý. Cái gì? Thật không nguyện ý? Thật muốn khiêu chiến Từ Tiêm? Một sát na, tĩnh mịch một mảnh, Sở Tĩnh Bang đều nhíu mày, lạnh lùng nói, nhất định phải khiêu chiến Từ Tiêm. Nơi xa, Từ Tiêm thì là sắc mặt trầm lãnh, đột nhiên hừ nói, Tô Trần, muốn chiến liền chiến, nói thật, bản công tử rất muốn thử một chút ngươi cái này cái gọi là hắc mã có bao nhiêu cân lượng. Tô Trần sờ lên cái mũi, nhìn thoáng qua Từ Tiêm. Tô Trần, nói chuyện, ngươi nhất định phải khiêu chiến Từ Tiêm sao? Sở Tĩnh Bang gặp Tô Trần đúng là trầm mặc, chân mày nhíu chặt hơn. Ngũ vương gia, ta đối với ngài an bài thứ hai cái danh từ này là Từ Tiêm Cùng không có dị nghị. Tiếp theo, Tô Trần nghiêm túc nói, ta đối với ngài an bài thứ nhất cái danh từ này là Quân Lạc Ảnh có chút không quá tán đồng. Ta muốn khiêu chiến Quân Lạc Ảnh, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.